nhắm vào sự hỏi của quý Phật tử nhiều hơn là tôi giảng. Và trong đây quý Phật tử nam nữ có nghi ngờ trên đường tôi những điều gì, và đối với Phật pháp có chỗ nào chưa có rõ đem ra hỏi thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Vậy quý vị có cái gì cần hiểu không, cần hỏi không? Nếu có thì quý vị cứ hỏi, tôi nói cho quý vị nghe, rồi cùng quý vị khác thì xin nghe, thì phải có mất thì giờ, vì công của quý vị đi cũng nhọc nhằn, tốn hao, mà chẳng lẽ đi ra chùa lại Phật rồi về, thì nó rất là vô ích, nên cần phải có hiểu một ít phần giáo lý để tu, thì như vậy cái đi chùa nó mới có cái ý nghĩa. Quý vị có cần hỏi gì cứ hỏi trước đi, có không? Thắc mắc gì hết sao? Có thắc mắc gì giờ tôi nhắc lại một câu hỏi của một Phật tử hỏi tôi cho quý vị nghe nha. Vừa rồi có một cái người Phật tử hỏi tôi cái câu hỏi này. Cô ấy nói rằng quan niệm của cô có những người bạn thân thiết gặp cái lúc nguy khốn, cô giúp đỡ số tiền để bạn cô mới giải quyết cái khó khăn, nhưng mà sau khi giải quyết được cái khó khăn rồi, người bạn nó lại không có trả cái tiền được cô giúp. Thì như vậy cô mới nghĩ rằng có lẽ đời trước mình đã dai, cho nên bây giờ người ta không trả lại mình thì thôi, như vậy là cũng trả tốt. Rồi cô lại nghĩ thêm, nếu hoặc là trước mình dai, hoặc bây giờ người ta đang dai mình, rồi sau này họ phải trả. Như vậy cô hỏi cái quan niệm cô đối với Phật pháp chúng ta đúng hay sai? Quý Phật tử nghĩ coi đúng hay sai? Người ta thiếu nợ mình mà họ không trả thì mình nghĩ rằng hoặc là đời trước mình thiếu họ, bây giờ họ dịch lại thì bù thế mình trả đời trước đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, hoặc là hồi trước mình không thiếu họ mà bây giờ họ dịch của mình, tức là họ dai của mình, vì dai của mình thì sao họ sẽ trả, thôi cũng không buồn. Thì như vậy quý vị thấy câu nói đó và quan niệm đó nó đúng với Phật pháp chưa? Đúng không? Đúng rồi. Thì cô hỏi tôi thì tôi nói nếu có đúng thì nó đúng được bậc một, mà nó không có đúng được bậc hai. Thì hỏi bậc một làm sao thì tôi mới giải thích cho thấy. Bởi vì một là cô nghĩ rằng người ta không trả mình, tức là mình thiếu người ta đời trước, bây giờ họ không trả coi như mình trả họ. Trường hợp thứ hai là nếu mình không thiếu họ hồi trước, bây giờ họ không trả mình thì coi như là họ đang dai của mình, sao họ cũng phải trả. Thì như vậy quan niệm đó là căn cứ trên lý nhân quả, thấy mới nghe thì thấy như nó hay, nhưng mà sự thật á, hai cái nhìn á, nhìn hoặc đời trước mình thiếu họ hoặc đời nay họ dai mình, đều là nhắm vào mình hết trơn, phải không? Đều nhắm vào mình hết, thành ra cũng toàn cái quan niệm ích kỷ. Tuy nó trúng nhân quả nhưng mà trong cái ích kỷ. Tôi nói sao cô không nghĩ rằng người đó họ mượn của mình mà không trả, đó là vì họ nghèo thiếu đáng thương, thôi mình đừng nghĩ gì hết, họ không trả thôi, coi như là mình giúp một người mà họ không có phương tiện trả thì mình thương nó bỏ ra, phải không? Thì như vậy mình chỉ vì người đó thôi chứ mình không có vì mình. Thì cô cãi lại cô liền, cô nói thưa thầy, mà cái người đó giờ họ có sẽ cướp qua đi nữa. Thì như vậy họ không trả nha, tôi phải họ không có. Như vậy thì sao? Rồi tôi nói nếu bây giờ họ có của mà họ không trả mình á, thì như vậy mình còn thương hơn nữa. Câu hỏi thứ lần sau, tôi trả lời rằng thương là gì? Họ mượn mình giúp họ trong khi nguy khó, mà bây giờ họ có của mà không trả thì tất nhiên họ không giúp phải giúp quấy, phải không? Mà người không giúp phải giúp quấy thì họ tạo tội lỗi, đâu có biết tội mà tránh, trước mà làm, phải không? Người như vậy đó thì sau này sẽ khổ, thì mình đáng thương thôi, phải không? Đó là người đáng thương. Nếu được quan điểm đó thì được cấp hai. Thì như vậy dù trường hợp nào mình cũng vì họ chứ không có gì mình, phải không? Còn quan điểm đầu tiên á là quan điểm cấp một á, thì cái nào cũng vì mình thôi. Đó là cái câu chuyện của một cô Phật tử hỏi tôi, nhắc lại cho quý vị nghe, cho quý vị nhớ vì trường hợp quý vị ở gia đình thì thế nào lâu lâu cũng có xảy ra những chuyện như vậy, thì mình biết mà xử sự cho nó hợp với đạo lý. Đó là tôi nhắc lại một câu hỏi của Phật tử đã hỏi. Bây giờ quý vị có cần hỏi gì nữa không? Nói như vậy á, để cho quý cô biết ở trong nhà Phật á, nhà Phật dạy mình tu á là luôn luôn trong tâm đừng có chứa hai cái điều. Một là thương nhiều, hai là ghét nhiều. Bởi vì nếu mà mình đời này qua đời sau mình gặp lại nhau là do cái thương với cái ghét đó. Cho nên ở trong gia đình có những đứa con hiếu thảo vô kể, nhưng mà có những đứa con nó cũng phá của hết trơn, phải không? Thì như vậy hỏi tại sao mà những đứa con phát của mình cũng thương ghê lắm. Là bởi vì thế này, bởi vì cái niệm đời trước của mình hoặc là thương, tức là có ân có nghĩa với nhau, đời này gặp lại thì đối đáp với nhau bằng cái tình nghĩa thâm trọng. Còn nếu đời trước do ván thềm mà gặp lại nhau thì giờ ra đời thì phát của không, nó không biết gì hết. Đó, thì như vậy lỗi tại ai? Cũng tại mình, phải không? Bởi vậy nên có nhiều người nói con lẽ ra thì phải hiếu thảo cho mẹ, mà sao có những đứa con nó hơi ngược lại? Thì đó là cái hoàn cảnh tại hồi trước nó có cái quán hận gì với mình, nợ nần với mình, cho nên bây giờ nó gặp lại mình thì nó chỉ một bờ ghét mà nó không thương. Còn những đứa con hồi trước do có ân nghĩa với mình, cho nên khi gặp lại thì nó rất là thương, giàu khó cực gì nó cũng quý, nó cũng mến cha mẹ, nó không bỏ. Kiểu vậy thôi, chứ không buồn chứ. Ráng khéo khuyên dạy nó thôi, chứ đừng có buồn. Đó là cái, cũng là cái nợ nần của mình, chứ không phải là bỗng dưng nó tới đâu. Một cái cô thấy có nhiều đứa con phá của và cha mẹ thương nhiều, phải không? Có nhiều đứa con có ân có nghĩa, hiếu thảo nhiều thì cha mẹ cũng thương, mà thương vừa phải thôi, phải không? Thương nhiều để trả nó hết nợ, chứ nếu ghét thì từ hết rồi, đâu có trả được. Nó nên vì vậy mà có nhiều gia đình những đứa con có hiếu, nó thấy cha mẹ ta thương đứa có hiếu cái cũng buồn, gặp chị gặp em á thấy vậy thì buồn, nói tại sao mà đó nó khác của quá mà má chứ thương mà ba chứ thương, nó không có gì lạ. Bởi vì muốn trả nợ thì phải có cái lý do mới trả được, mà lý do là thương, cho nên giờ phá bao nhiêu phá cũng không có nỡ bỏ, không có nỡ tùy nữa, hiểu vậy thôi trời, chứ không có gì lạ. Đó là tôi nói sơ ra dài vấn đề nhỏ. Bây giờ tất cả quý Phật tử đến đây, trong đây chắc có những người cũng đến trường, cũng có người thì lâu đến, phải không? Thì quý vị muốn nghe vấn đề gì không? Kỳ trước quý vị có nhớ tôi nói chuyện quý vị với đề tài gì không? Nhớ không? Nghĩa chứ thần thông, nghĩa chứ thần thông. Kỳ trước giảng nghĩa cái thần thông, phải không? Để biết cô còn nhớ không? À, thôi kỳ nào tôi nói khác nha. Kỳ nào tôi sẽ nói với quý vị cái đề tài nhỏ là đâu là chân hạnh phúc. Quý vị có nghe đó chưa? Chắc có người có, có người chưa. Bởi vì trong số này thì cả đi sớm rồi đi muộn nhiều lần. Nên rồi, ai nghe rồi thì nhớ thêm, phải không? Ai chưa nghe thì nghe cho biết. Thì hôm nay tôi nói thì về cái đề nhỏ là đâu là chân hạnh phúc. Bởi vì tất cả chúng ta có mặt ở trên trần gian này, ai cũng mơ ước được một cuộc đời hạnh phúc, phải không? Có ai muốn đời sống mình bất hạnh không? Chứ không có. Ai cũng mơ ước được một cuộc đời hạnh phúc. Rồi mỗi năm đầu ngày mùng 1 Tết gặp nhau thì có chúc làm sao? Chúc được một năm hạnh phúc, phải không? Thì như vậy cái hạnh phúc là cái bản thân mình mơ ước, và những người thân thuộc của mình cũng chúc tụng muốn mình được hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị hiện có mặt ở đây, quý vị có phải đang sống hoàn toàn hạnh phúc hay không? Có không? Thì sao vậy? mình mơ ước hạnh phúc, phải không? À, rồi chúc tụng nhau hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc. Nhưng mà tự mình ngay trong cuộc sống này thì ít có ai dám dỗ nghịch là mình đưa hưởng hạnh phúc, phải không? Nếu có là có ít ít vậy thôi. Người thành nó được chừng 1-2 vậy thôi, chứ không có cái hạnh phúc trọn vẹn, phải không? À, như vậy tôi hỏi quý vị, hạnh phúc là cái gì mà mình mơ ước mà mình chúc tụng cho nhau? Hạnh phúc là cái gì? Mơ ước mà hỏi lại thì lúng túng. Không biết hạnh phúc là cái gì mà luôn luôn mà cứ mơ ước, cứ tưởng rằng hạnh phúc, cuộc đời là hạnh phúc. Nhưng giờ đặt câu hỏi là hạnh phúc là cái gì thì mình lại hơi khó trả lời, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị như vậy, ví dụ khi mà quý vị đi đâu có cái lỡ đường lỡ xá đói bụng, khi quý vị đang đói bụng đói cào lên, mà lúc đó quý vị nghĩ rằng nếu được một bữa cơm nóng ngon lành, ăn bữa cơm nóng ngon lành nó chắc là hạnh phúc lắm, phải không? Như vậy ai mà đem cho bữa cơm ngon lành trong khi mình đang đói, hạnh phúc chưa? Hạnh phúc rồi. Như vậy hạnh phúc đó là cái gì? Là được những cái thức ăn vừa với cái miệng của mình, giải quyết được cái cơn đói, phải không? Đó. Rồi giả sử như khi nào mình bị trời lạnh, rất lạnh quá, mà nếu mình nghĩ rằng nếu có được một cái nền thật ấm hoặc một cái phòng thật ấm, mình vào trong đó nó hết rung hết rét, thì lúc đó vào được cái phòng ấm có hạnh phúc không? Cũng là hạnh phúc rồi, phải không? Như vậy tức là hạnh phúc người ta thấy nó là cái được ăn, được ăn no hoặc là ngon lành. Hạnh phúc là được mặc ấm, hay là cái cuộc sống thức chạm được ấm áp gửi ăn mặc rồi gì nữa. Thì tóm lại hạnh phúc trong ngoài trong mắt thì muốn thấy được những cái gì đẹp, thường thấy cái gì đẹp, lỗ tai thì thường nghe những cái lời hay tiếng đẹp hơn, lỗ mũi thì được ngửi cái gì thơm ngon, cái lưỡi thì được nếm những gì ngon lành, phải không? Cái thân thì xúc chạm được những cái gì vừa ý, thì như vậy đó hạnh phúc chứ gì, phải không? Như vậy là từ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, đó năm cái đó là được tại nguyện, đó là hạnh phúc chứ gì, phải không? Đó. Như vậy thì mắt mình, tai mình, mũi mình, lưỡi mình, thân mình luôn luôn được chạm đến những cái gì mà mình vừa ý, mình thích muốn, phải không? Nha. Thì như vậy cái hạnh phúc là do năm căn hình tiếp xúc với năm tầng ở ngoài được vừa ý, được thỏa mãn đó là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà giờ tôi nói riêng lỗ tai thôi, cái lỗ tai là được nghe những cái êm ái nhẹ nhàng hoài, hay là có khi thì nghe được những cái êm ái, có khi là nghe những cái bực bội chát chúa, có khi được nghe khen mà có khi cũng bị nghe chế, thì sao? Nghe cái gì thường? Nhưng mà chưa nhiều, phải không? Chưa nhiều hơn là khen. Thì như vậy, muốn ta hưởng được những cái gì vừa ý với cái lỗ tai thì ít hơn là cái bất như ý, phải không? Bởi vậy cho nên, mà nếu mà muốn được tất cả người được khen mình thì dễ hay khó? Quý vị nghĩ như ông Phật có được khen hoàn toàn không? Như vậy thì ở trên thế gian này, ai là người được khen hoàn toàn? Như vậy không ra ai được khen hoàn toàn, thì có khen liền có bị chê, có khen có chê, mà khi khen là vui thì khi chê là khổ, khi khen là hạnh phúc, khi chê là bất hạnh, phải không? Mà như vậy đó thì tất cả nhân gian chúng ta ai cũng bị cái chê hay là cái ngược lại. Lỗ mũi thì nghe mùi hôi nhiều hơn mùi thơm, cái lưỡi thì được cái thức ăn dở nhiều hơn thức ăn ngon, phải không? Con mắt thì thấy cái xấu nhiều hơn thấy cái tốt, cái thân thức chạm những cái bất như ý nhiều hơn là có như ý. Thì như vậy cho nên tất cả chúng ta chuyển điểm lại thì thấy ít có hạnh phúc, phải không? Mà nhiều cái bất hạnh, phải không? Nhiều cái đau khổ. Bởi vì mình mong một đà mà nó đến một ngõ, nó không có giống cái ý mình muốn. Và mình muốn họ khen mà họ lại chê, phải không? Mình muốn thấy cái đẹp lại gặp cái xấu. Đấy, tất cả những cái đó nó ngược lại với mình. Như vậy thì khi mình muốn được cái như ý, gặp cái bất như ý, thì mình khổ. Mà khổ tức là bất hạnh. Thì như vậy quý vị chuyển lại trong đời sống của mình á, cái bất hạnh nhiều hay là cái hạnh phúc nhiều? Cái nào nhiều? Cái bất hạnh nhiều, phải không? Bởi vậy rồi ai cũng tự than là khổ, chứ không ai thấy mình thực tình là đang sống hạnh phúc. Như vậy thì quý vị biết rõ rằng tất cả chúng ta là khổ chứ không hạnh phúc. Tại sao vậy? Vì tất cả những cái gì mà mình gọi là hạnh phúc đó là những cái do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức chạm với năm trần. Mà năm trần đó nó là tiếng vô thường. Lỗ tai nghe tiếng khen mà khen nó ra nó mất tiêu rồi, nó đâu còn. Lưỡi muốn ăn cái ngon, cái ngon thì nó có một chút rồi cũng đi mất chứ đâu có ở, phải không? Thì tất cả cái chúng ta mong thụ hưởng đó, bản chất nó là vô thường. Mà vô thường thì nó tạm bỡ. Bởi vậy cho nên mình vừa được hạnh phúc cái liền mất, phải không? Nó không có còn, nó không có ở mãi mãi với mình, cho nên mình cảm thấy khổ, phải không? Thì như vậy để thấy rằng cái chúng ta mơ ước đó bản chất nó là vô thường. Bởi vô thường cho nên không ai mà giữ toàn cái hạnh phúc đó hoài. Bởi vì qua là mất, có món ăn ngon nào nó ở miệng gì hoài đó, phải không? Nó qua lưỡi rồi cái nó đi vô cổ họng rồi nó đi xuống rồi nó không ở. Như vậy thì tất cả cái mà cho là hạnh phúc đó nó chỉ có giá trị tạm thời chứ nó không có lâu bền. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, Đức Phật có dùng cái thí dụ để chỉ cho mình thấy rõ cái hạnh phúc trần gian nó là tạm bợ. Vì trong cái thí dụ đó, Phật dẫn ở trong kinh, Phật nói rằng hồi xưa có một nhà vua và bà hoàng hậu lớn tuổi rồi, trên 50 tuổi, mà không được có một cô công chúa 12, 13 tuổi. Thì như vậy, quý vị nghĩ bà công chúa nó được sinh tới bực nào? Nghĩa là bà công chúa nó được quý như vàng, như ngọc. Bởi quý như vàng, như ngọc cho nên bà công chúa nó nhõng nhẽo vô cùng. Tôi đặt câu chuyện là bà công chúa nhõng nhẽo. Thì bà công chúa nó nhõng nhẽo như thế này. Một hôm nọ, sáng mùa hè, rồi khi hôm mưa còn đọng trên mái nhà, rồi sáng 8-9 giờ lâu lâu còn một giọt mưa, thì giọt mưa ở trên cái nhà rơi xuống dưới cái mương hay dưới cái đường mương ở trước nhà, rơi xuống cái mở cái tông tống lên Tại khi đó anh trời nắng đó, anh trời lên cái gọi vào cái bóng bóng, thấy lúng lánh đẹp quá. Rồi lá cho có hạt rơi xuống ở bóng bóng, thấy đẹp, tôi nhìn thờ tôi thích quá. Thì con nghĩ thầm rằng, nếu mình mà được một cái thôi chửi bằng bóng bóng nước mà đó, thì thôi tuyệt vời. Anh nghĩ vậy rồi, cái thôi, tôi không nói nữa. Cái tôi vô trong phòng, tôi trùm căng tôi nằm. Tôi nằm từ sáng tới chiều, tôi vào làm hậu, thấy con không ăn cơm, quảng quá chạy tìm kiếm, chứ thấy cô nằm. Khi đó mới hỏi cô bệnh thì sao, tôi làm khinh không trả lời. Bà hậu hỏi mãi mà không trả lời, bà mới đi báo tin nhà vua hay. Nhà vua hay đến, thì cũng năn nỉ hỏi gì cô cũng không trả lời. Năn nỉ tới chiều rồi cô mới nói nho nhỏ, nói rằng, con nhớ được một cái thâu chửi bằng bóng bóng nước con đeo thì con mới mạnh. Và nếu không có cái thâu chửi bằng bóng nước con đeo, chắc là con chết. Nhà vua nghe tới đó tôi quản hết, nghĩ là nếu là không chứa chết thì còn gì đời của cái nhà vua. Cho nên nhà vua mới ra lệnh cho tất cả bá quan, ai tìm được người nào thâu bông bóng nước thành một thâu chửi cho công chúa đeo thì sẽ thông quan và tặng thưởng. Thì bây giờ quý vị có ai dám lãnh cái chuyện đó không? Như vậy là có một ông già, ông thấy ông xin nhận cái chuyện đó, ông già ông nhận cái chuyện đó. Khi tới nhận thì nhà vua họ dẫn tới nhà vua, vua mừng quá mới dẫn tới công chúa. Rồi khi dẫn tới thì là công chúa và toàn đương làm. Nhà vua nói rằng đây có ông thầy thâu chuỗi con bóng nước đẹp lắm, giờ sẽ thâu cho con một thâu chuỗi con bóng nước con đo, vậy con nên trở dậy. Thì là tôi chứa nghe tôi mừng quá trở dậy. Thì ông thầy ông cảnh giải nói, tôi chuyên về cái nghề sâu con bóng nước làm chuỗi. Bây giờ con chúa ăn uống bình thường lại đi, rồi sáng mai tôi sẽ khâu cho con chúa một thâu chuỗi con bóng nước đẹp lắm. Và con chúa nghe mừng quá đi ăn uống lại bình thường. Sáng hôm sau con chúa, nhà vua, hoàng hậu và ông thầy thâu chuỗi dẫn ra trước thềm, cũng còn có những hạt mưa ở trên mái nhà lâu lâu nó rớt xuống, rồi cũng có những bông bóng nở lên. Nhưng ông thầy ông mới nói như thế này, nói rất là tiếc, tôi chuyên về cái nghề thâu bông bóng nước làm chuỗi, nhưng mà giờ tôi già cả, cái mắt nó sờ sệt, thấy không rõ. Vậy thì công chúa chịu khó lựa cái bông bóng nước là thật đẹp á, lượm đưa cho tôi thâu cho. Và công chúa là mình và nó chờ hạt mưa rơi xuống cái bông bóng nở lên, nó đưa tay nó hết nó dớt bừa dớt cho bể. Và đã dớt từ sáng cho tới trưa, dớt hoài không được một cái bông bóng nào hết, bụng đói cào mệt lã. Cái đã buồn quá, đã mới xoay qua nhà vua nó thưa ba, bây giờ con không thèm xoay chủ con uống nước nữa. Thì nhà vua mừng nó nói, nếu vậy thì ba sẽ cho con thâu chuỗi bằng kim cương. Như vậy là hết chuyện. Rồi quý vị hiểu bông bóng nước đó là gì mà bà con cũng chứa nữa nhỏ là ai, quý vị biết không? Biết không? Bông bóng nước đó là chỉ cho cái hạnh phúc của trần gian đó. Ở xa nhìn thì tưởng nó đẹp lắm, nhưng mà đừng tới cái nó mất rồi. Bởi vì bản chất nó là vô thường. Bởi nó vô thường cho nên chạm tới thì nó nát, nó không có quà. Bởi vậy cho nên ai mà đuổi theo hạnh phúc suốt đời cũng không thấy hạnh phúc ở đâu, phải không? À, như vậy cho nên cái bông bóng nước đó là để tượng trưng cho cái hạnh phúc. Người ta nghe ước mơ tâm đại nó, nhưng mà vừa thấy nó đụng tới thì nó nát rồi, nó không bao giờ nắm được ở trong tay hạnh phúc. À, như vậy thì bông bóng nước là hạnh phúc. Thì bà con chúa là ai, quý vị biết chưa? Và con chúa tức là tất cả quý vị và chúng tôi đó, phải không? Mình đuổi theo hạnh phúc và rốt cuộc là không phá tay không, không được cái bông bóng nào hết, phải không? Không có ai mà gọi rằng tự hào là mình là người đương hưởng hạnh phúc, phải không? Như vậy thì hạnh phúc mơ ước, nhưng mà chạm tới thì nó tan ra, nó không còn đó. là để ví dụ cho tất cả chúng ta gọi bài một cái mà không có thiệt, không có lâu bền, mơ ước trông đợi một cái mà cái đó nó không có chân thật, không có lâu bền. Bởi vậy cho nên rốt cuộc là nó không có nằm ở trong cái lòng bàn tay của chúng ta một chút hạnh phúc nào, phải không? Như vậy nhà vua là ai quý vị biết không? Là nhà vua là ví dụ cho Đức Phật. Khi mà người ta chán chê cái hạnh phúc tạm bỡ đó rồi, thì thay ra Đức Phật phải cho mình một cái hạnh phúc chân thật, là ví dụ sau chuỗi kim cương. Khi công chúa chán cái sau chuỗi gần bạc bấm nước rồi, có bấm nước rồi, thì nhà vua sẽ cho sau chuỗi kim cương. Cũng vậy, nếu chúng ta chán cái hạnh phúc trần gian là tạm bỡ, là giả dối, không có bao giờ hưởng được lẽ thật đó, hạnh phúc thật đó, thì trở về với đạo thì Đức Phật sẽ cho mình cái hạnh phúc chân thật. Và hạnh phúc chân thật đó dụ cho thân chữ chim chiên. Như vậy thì qua cái ví dụ đó để thấy rõ rằng bà con chúa đòi cái chuyện không đáng đòi, phải không? Cũng như chúng ta vậy, chúng ta đòi cái chuyện đáng đòi không? Không đáng là gần 4 năm 60 năm chứ đuổi theo nó hoài, rốt cuộc rồi thì chỉ thấy ngoại mệt nhọc nhằn mà không được gì hết, phải không? Đó là để thấy cái cuộc đời nó là như vậy, cái hạnh phúc là như vậy. Bây giờ quý vị trở về với đạo thì quý vị sẽ thấy có cái hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc đó là gì? Bây giờ tôi trở lại cái hạnh phúc chân thật cái nhà Phật là để nhắc cho quý vị nhớ hình ảnh Đức Di Lặc. Quý vị thấy Đức Di Lặc có lúc nào buồn không? Nó cười hoài, mà con người cười hoài thì người đó hạnh phúc hay là bất hạnh? Mình có cái cười có cái buồn, phải không? Mà cái cười ít hơn là cái buồn, cười ít mà buồn nhiều. Còn có lại Đức Di Lặc thì suốt ngày được cười. Tại sao ngày cười? Nếu như nhớ Đức Di Lặc có hai thí tượng, một thí tượng về ngày có một mình mập bụng lớn, phải không? Mà cười. Còn có một bức tượng nữa thì thấy có 6 đứa nhỏ, đứa thì mắc lỗ tai, đứa thì mắc lỗ mũi, đứa mắc con mắt, đứa thì chặt lét như vậy, phải không? Mà ngài cũng chưa cười, ngài cũng không khóa không đuổi thế nào, phải không? Mà ngài cứ cười mất thì nó mất mà cứ cười. Để cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì nó đến vừa với mắt, đẹp mắt, vừa với tai, đẹp tai, vừa với mũi, đẹp mũi, vân vân, thì chúng ta vui, cái gì ngược lại thì chúng ta buồn. Vừa với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì những cái đó chúng ta cho là hạnh phúc, là an vui, chúng ta mừng, thích. Còn cái nào nó trái lại là chúng ta bực bội, nó không vừa ý là bực bội. Nhưng với Đức Di Lặc á, con mắt bị mất, lỗ tai bị chặt, mà lúc đó ngài sao? Như vậy thì cái chuyện đó là cái chuyện đó nó được vừa ý, tâm khi tai nghe tiếng được vừa ý, mắt thấy sắc được vừa ý, hay là không vừa, nó không vừa ý mà vẫn cười. Thì như vậy cái không vừa ý mà cười thì cái vừa ý thì khóc không? Đâu có khóc. Thì như vậy cái lúc nào không cười, còn mình đã vừa ý cái cười, cho nên cái không vừa ý là mình phải buồn, phải tức. Như vậy mà cái vui của mình nó rất là giới hạn, phải không? Vui ít mà khổ nhiều. Còn với Đức Di Lặc thì lúc nào cũng vui hết. Tại sao vậy? Bởi vì thuận nghịch đối với 6 căn của ngài, ngài đều không có thấy trở ngại, không có thấy là buồn khổ, cho nên lúc nào ngài cũng vui, phải không? Đó thì đó là tôi nói cái chuyện đầu tiên cho quý vị thấy cái hạnh phúc đối với Đức Di Lặc là thuận nghịch, vì ngài cũng không có bị chướng ngại, không bị khổ đau, cho nên ngài mới vui mãn. Còn chúng ta thuận mới vui, nghịch thì buồn. Vì vậy mà chúng ta vui ít khổ nhiều. Mà ở tại sao Đức Di Lặc ngài ở cảnh nào cũng vui vậy? Tại sao ngài được cái vui đó? Đó là nói tới cái hạnh tu của ngài. Đức Di Lặc thì trong kinh có chỗ nói thì Ngài chuyên tu về cái pháp môn duy thức học hay duy thức quán. Nhưng mà nói theo cái ý nghĩa thông thường của kinh thì nói là Ngài tu hai cái hạnh, một là cái hạnh tùy hỷ, hai là cái hạnh hỷ xả. Tùy là theo, hỷ là vui. Quý cơ thường thường ngôi chùa thấy cái thùng tam bảo đó, thùng tứ chương đó, có để hai chữ gì đó, tùy hỷ, tùy là vui, ở tùy là theo, hỷ là vui, vui theo, thấy người ta uống thì mình tùy hỷ, phải không? À, thấy người ta làm việc tốt mình tùy hỷ, mình vui theo. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, hiện tại chúng ta hay tùy hỷ hay là chúng ta hay đố kỵ? Nghĩa là thấy ai hơn mình á, tốt hơn mình, và có của cả nhiều hơn mình, có những cái gì sang trọng hơn mình, thì mình vui hay là mình giận? Vui hay giận? Tôi thí dụ thế này. Thí dụ mình mặc chiếc áo rách, mà thấy người khác mặc chiếc áo lành, mình vui hay là mình tức? Mình ở cái nhà, ở nhà thấp, mà người ta ở nhà ba tầng, thì mình thấy mình tức hay là mình vui? Nếu chúng ta nghĩ chúng ta biết tu á, tu cái hạnh tùy hỷ á, thì thấy ai hơn mình là mình vui, phải không? Mà tại sao mà Đức Di Lặc Ngài tu cái hạnh đó? Là bởi vì Đức Di Lặc là Bồ Tát. Bồ Tát thì do cái lòng đại bi, cho nên thấy cái khổ của chúng sanh như cái khổ của mình, thấy cái vui của chúng sanh cũng như là cái vui của mình. Bởi vậy cho nên thấy ai được cái gì hơn Ngài thì Ngài vui. Ngài vui thì bây giờ giả sử như quý vị thấy buổi sáng chúng ta ra đứng ngoài đường, thấy người đi ngang mặc cái áo đẹp hơn mình cho mình vui, thấy người khác cởi cái xe đẹp cho mình vui, thấy cái gì có cái hơn mình vui hết, thì cả ngàn có buồn không? Còn nếu là mình đi ra thấy ai có cái gì hơn mình thì mình giận lên, thì cả ngàn có vui không? Thì như vậy, nếu mà mình tu cái hạnh tùy hỷ thì thấy ai có cái gì hơn mình đều vui. Bởi vui cho nên là cả ngày thấy bao nhiêu cái, chỉ vừa thấy người đó bản chất họ không phải là đẹp hơn mình, cái mình cũng mừng. À chị là anh đẹp quá, tôi mừng, tôi vui cho anh chị. Thấy người đó đẹp không có gì tốt hơn mình cũng mừng. Thì như vậy cả ngày mình cứ vui, phải không? Còn ngược lại chúng sanh phàm phu như mình á, thì thấy ai có cái hơn mình cho mình gặp phải cái tâm gì? À, cái tâm đố kỵ, phải không? Nó là thấy người ta mặc cái áo lành hơn mình, cho nên mình có cái ý ghét rồi đó, là khách ăn mặc cho sang trọng, phải không? Thấy người ta đi cái xe đẹp hơn mình thì sao? Thì cũng vậy, phải không? Rồi kiếm chuyện nói làm sao để mà đỡ, để cho bớt cái tức giận khi thấy người ta hơn mình. À, bây giờ tôi thấy ví dụ như mình ở cái nhà lẹt xẹt, rồi có bên cạnh mình có cái nhà lầu ba bốn tầng, thì cái người ở cái nhà lầu đi xuống gặp mình thì mình có vui không? Vui hay là mình bực bội? Như vậy thì mình thấy cái người ở nhà lầu, mình ở cái nhà thấp, mà gặp họ cái mình bực bội thì họ thương mình hay ghét? Còn nếu mình gặp họ mình mừng quá, tôi mừng cho anh hay chị được cái nhà rộng rãi đẹp đẽ, tôi rất là vui, thì người đó sao mà ghét mình hả thương? Thì như vậy, nếu người ta ở nhà đẹp, mình ở nhà xấu, mà mình vẫn vui, mình thấy người ta được cái nhà đẹp, thì họ cũng thương mình. Có khi họ mời mình lên ở chơi nữa, phải không? Còn thấy họ cho mình ghét, mà ghét tức là đố kỵ, mà đố kỵ thì họ cũng ghét lại mình, ghét là mình có khi họ cũng hại mình nữa, phải không? Như vậy thì cái nào lợi, cái nào hại? Đố kỵ là lợi, hay là tùy hỷ là lợi? À, nếu phát tâm tùy hỷ thì đó là đem cái lợi ích chính cho mình mà cũng làm vui cho mọi người, phải không? Còn ngược lại mình gây cái đố kỵ, có cái tâm đố kỵ thì bản thân mình bực bội mà người khác họ cũng không ưa luôn, phải không? Như vậy khổ mình khổ người, quý vị thấy không? Đó, thì như vậy chúng ta nếu tu cái hạnh tùy hỷ thì rất là vui vẻ. Mà quý vị thấy tùy hỷ có tốn kém gì không? Có hao tiền tốn bạc không? Đâu có tham tốn gì, phải không? Chỉ thấy người ta được cái gì vui là mình vui theo vậy thôi. Như vậy đó là tùy hỷ, mà tự hủy thì sao nó tốn hao gì hết, mà tại sao mình không làm? Đã không tốn hao mà được lợi ích, đúng không? Không tốn của, tốn tiền mà được lợi ích, được đau thương nữa, mà không chịu. Còn cái đố kỵ đó thì mình bệnh hoạn nè, mà người ta ghét mình nữa, mà cứ làm, cứ có. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có nói, Phật nói rằng cái người nào mà thấy ai làm việc làm mà phát tâm tự hỷ đó, thì cái người làm việc làm được bao nhiêu công đức, thì cái người phát tâm tự hỷ thì cũng được bấy nhiêu công đức. À, ví dụ người làm việc làm đó à, được 100 công đức, thì cái người phát tâm tự hỷ cũng được 100 công đức. Mà quý vị thấy như vậy thì cái người phát tâm làm việc làm họ có tốn công tốn của, phải không? Còn người tự hỷ có tốn gì đâu mà công đức bằng. À, bởi vậy thì có thầy Tỳ Kheo hỏi Phật, hỏi rằng nếu cái người phát tâm tự hỷ được cái công đức bằng cái người làm việc thiện đó, thì như vậy cái công đức của người làm việc thiện đó, có bị hao mòn không? Tức là bị chia bớt á, có bị hao mòn không? Thì Phật trả lời là không. Và ví dụ Phật nói như có người cầm cái đuốc ban cho, và người khác đem cái đuốc khác tới nồi lửa, thì khi lửa cháy ra cái ngọn đuốc thứ hai, thì cái ngọn đuốc này có bị lưu bớt không? Nó cũng cái ánh sáng nó cũng nguyên vậy thôi, phải không? Cũng như cái đèn của mình đốt đó, phải không? Mình đốt cái đèn cháy, và ai có cái đèn khác có đem tới nồi, thì khi mà cái lửa cháy ngọn đèn của ta thì ngọn đèn mình sao? Cũng còn nguyên như thế, phải không? Như vậy thì cái công đức tùy hỷ đó nó bằng với công đức bố thí và phải làm việc thiện. Thì quý vị thấy phát tâm tùy hỷ sao mà khỏe du mà được công đức nhiều vậy? Ví dụ người đó họ phát tâm bố thí, có người nghèo họ đem tâm mình bạc họ giúp, mình không có suy nghĩ hết, mình kính mừng thôi. À, thấy chị làm việc đó tôi mừng, nó tôi vui quá, thì bây giờ mình có tốn tôi cho người đó, thấy sao? Thì người ta tốn tâm đồng bạc, khi đó mình không có tốn tôi cho nè, và công đức mình bằng những người kia thiệt là dễ, phải không? Dễ mà được công đức nhiều mà tại sao mình không làm? Có khi nào quý vị thấy giờ kia họ phát tâm mình kính tâm bằng hay là giúp tâm tâm bằng, mình không có tiền trong túi, không có xu nào, cái mình vui không? Nhiều khi nó làm thách, thì là khởi nghĩ nó làm thách ý thức thiện, làm thách gì kia, thì như vậy đó, cái quan niệm chúng sanh là như vậy. Cho nên hỏi tại sao cái người phát tâm làm việc thiện được công đức bao nhiêu, người phát tâm tùy hỷ cũng được công đức bấy nhiêu, là bởi vậy người phát tâm làm việc thiện đó là họ xả cái lòng tham của họ, phải không? Cái của họ có họ đang giúp người ta thì đó là làm giúp thiện, thì đó là họ xả được cái lòng tham, cái nhớ tham là đó giống giúp à, xả được lòng tham. Còn cái người phát tâm tùy hỷ thì xả được cái gì? Xả được cái tâm tật đó, thấy không? À, một bên thì xả được lòng tham, một bên thì xả cái tâm tật đó, thì hai bên đều bỏ được cái thấu của mình, cho nên không biết nha nha. À, thì bây giờ quý vị nghĩ mình nên tu cái hạnh tùy hỷ không? Khó quá, cái hạnh nó thiệt là nhẹ nhàng, thấy không? Cái hạnh nó rất là dễ, khỏi tốn hao gì hết, chỉ cần á vui theo thôi. Thấy ai thôi mình chỉ tìm cái vui theo, như vậy thì cả ngày mình vui hoài, mà ai họ cũng mến mình, phải không? Còn nếu thấy ta hơn một cái mình quạo đi thì ai cũng ghét mình, phải không? Đó, thì như vậy bởi Đức Di Lặc ngài tu cái hạnh tùy hỷ cho nên ngài vui hòa, phải không? Còn mình đương làm cái hạnh gì mà mình khổ hoài? Mình hạnh tật đố cho nên mình khổ hoài, phải không? Mình sống với cái hạnh tật đố cho mình khổ hoài. Bây giờ mình tập tùy hỷ tức là bỏ được cái tâm tật đó thì mình sẽ được vui như Đức Di Lặc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngài tu cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. À, tất cả chúng ta ở đây quý vị có người nào tâm lòng không có giận ai không? Có không? À, không giận nhiều cũng giận ít, không giận trăm người thì cũng giận chục người, phải không? Không giận chục người thì cũng giận năm ba người, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, mỗi khi mà mình giận ai á thì lúc đó trong lòng nghe nó nóng hay nó mát? Nóng hay mát? À, nóng. Bởi vậy cho nên ta nói lửa xanh, phải không? giận là có nóng, nóng tức là lửa. Mà bây giờ quý vị nhớ, một cái cây mà lửa nó đốt hoài thì cây nó khô ha, là nó tươi. À, đó vậy cho nên người nào thân thường người đó là sao? Tại họ đã bị khô, thiêu đốt cho nên nó khô khan. À, thiêu đốt khô khan cho nên rồi sanh được bệnh hoạn. Phải không? Nè, bây giờ quý vị chứng tỏ là mỗi khi mà nổi giận lên á, thì cái mặt mình tươi hay là đỏ? À, cái mắt mình nó trong xanh hay là nó đỏ lọt? Đó thì quý vị có thấy một lần giận lên là cái mặt mình nó đỏ, mắt mình đỏ ngầu, phải không? Khiến cho mình hiện ra cái tướng hung dữ, ai cũng sợ, ai cũng ghét. Như vậy thì chính vì cái lửa thân nó thiêu đốt trong lòng mình, cho nên thân mình nó bị hao mòn, và các cái cơ quan của mình nó hiện tướng hung dữ. À, như vậy thì nếu bây giờ tôi nói một vị nào đó mà thường nói rằng tôi giận ai một 10 năm cũng không quên nữa, hay là 20 năm cũng không quên nữa, có người nói tôi giận cả đời cũng không quên nữa, thì người đó hay là giận. Người đó chứa cái sự an ổn và sự khổ đau. Vậy mà quý vị có nghe ai nói vậy không? Vậy mà ta tưởng là giận lâu vậy là tốt, giận lâu là hay. Như vậy thì chúng ta biết rằng giận là chứa cái lửa, phải không? Giận ai thì chứa lửa. Bây giờ tôi nói ví dụ đi, quý vị giận ai đó thật là nhiều. Bây giờ trong lúc khi đang ngủ, giật mình thức dậy, thì không có người đó, không có cái gì thân nhân gì người đó ở đó hết. Mình chỉ cần mình ôm lại mình nhớ cái gì mà người đó làm á, thì khi mình ôm lại nhớ cái lúc đó trong bụng mình sao? Nó có nổi giận lên không? Nghĩa là mình chỉ cần ôm lại cái cũng phát tức lên, phát tức lên cái cũng ngủ không được, ngủ. Thì như vậy mới thấy rằng ai mà chứa chấp cái giận hờn thù oán trong lòng thì người đó ăn không ngon, ngủ không tốt, phải không? Người nếu ăn không ngon, ngủ không tốt, đó là cái chớ đưa mình đi tới đâu? Đưa mình tới bệnh hoạn rồi chết yểu, phải không? Như vậy thì ai mà ham chứa cái giận hờn nhiều, chứa cái thù oán nhiều, thì người đó sáng suốt thông minh, hay là người đó tối tăm dốt nát? Thông minh thì dốt nát. Như vậy thì quý vị thấy mình nên sao? Nên học cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Mọi cái oán hờn, mọi cái thù hận, ai đã làm cho mình đó, bây giờ vui vẻ bỏ hết. Nghĩ rằng mình sống bao lâu mà ở hết, phải không? Mình muốn sống được vui, sống được hạnh phúc, thì những cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình bực bội, mình phải bỏ hết đi, phải không? Bỏ cái khổ thì mới được vui, chứ ai mà chứa cái khổ mà vui được, phải không? Nếu chứa khổ thì không bao giờ có vui. À, thì như vậy thì mọi cái đau khổ là cái oán hờn thù hận, mình dẹp, mình bỏ sạch hết, vui vẻ bỏ hết, thì người đó sống có hạnh phúc hơn. Hạnh phúc rõ ràng, phải không? Vui vẻ hết, hàng ngày không có cái gì bực bội hết, nghĩa là trong lòng không chứa, phải không? Không chứa cái gì thì hạnh tùy hỷ hay là hạnh hỷ xả, thì quý vị thấy cái người đó là sao? Người đó thật là hạnh phúc, phải không? Hay là khỏe mạnh, mập mạp, vui cười cả ngày, phải không? Không có cái gì phải làm cho lòng mình nó bị xào, bị héo, bị say hút hết. À, thì như vậy Đức Di Lặc sở dĩ mà ngài cười mãi mãi đó là do ngài tu hai cái hạnh tùy hỷ và hỷ xả, phải không? Do hai cái hạnh đó mà ngài được vui tươi, cho nên người ta nói ngài là con người hạnh phúc, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn sống được hạnh phúc như ngài thì mình phải tập hai cái hạnh đó, phải không? Một là tùy hỷ, hai là hỷ xả. Nếu người nào thử tập chừng một tháng mà hai cái hạnh tùy hỷ và hỷ xả đó mà quý vị không vui á, thì tôi cũng chịu thua quý vị đó, phải không? Tôi cam kết nếu mà quý vị thực hành hai cái hạnh đó mà không được vui thì tôi cũng chịu đòn thế cho quý vị, phải không? Còn nếu mà quý vị mà chưa sống sạch bố nè, và quán hờn thì sao? Thì nhất định là quý vị khổ. Thì như vậy mình thấy rõ, một bên là khổ, một bên là vui, thì mình cảm thấy nào? À, đó. Thì như vậy cái vui là cái gốc của sự tu hành. Cho nên quý Phật tử thường nghe có nhiều người nói, tôi đi chùa cũng mười mấy năm rồi, tại đi chùa để phiền não sao? Tại vì cái tâm tỉnh tớ. Ví dụ mình đi chùa mà thầy trụ trì nó là bữa nay Phật tử A ra đánh chuông chủ lễ, cái mình là B không được đánh chuông chủ lễ, cho mình buồn, phải không? Nhưng như vậy thì đó là cái tâm gì? Đang ngay cái tâm gì quý vị biết không? À, cái tâm đố kỵ, thấy không? Đố kỵ cho nên thấy người ta được, và cái gì hơn mình là mình được vỡ rồi. Thì như vậy là phiền não chứ gì? Còn nếu mình tùy hỷ thì sao? À, nhưng đến nay mình chủ lễ, mình quá vui quá được, mình làm chủ lễ, thì như vậy mình khỏe không? Thì như vậy đi chùa lâu thì nó thêm phiền não hay là thêm vui tươi? Đó, thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta đi đúng, làm đúng theo Phật dạy, thì đi chùa là cốt hết phiền não, được an vui, chứ đâu phải đi chùa để tăng thêm phiền não, tăng thêm đau khổ. Mà nhìn thực lại, hàng Phật tử mình thì cái nào tăng? Phiền não tăng chứ không có cái an vui. Đó là tại mình tu không đúng như Phật dạy, phải không? Cho nên nói rằng Đức Phật là vị cứu khổ cho chúng sanh. Mà cái gì mình buồn tức là khổ, phải không? Phiền não tức là khổ. Thì như vậy chúng ta tu theo Phật là cốt hết phiền não, bỏ hết phiền não cho nên được an vui. Mà an vui đó là cái chủ trương Đức Phật cứu đời. À, như vậy thì nếu chúng ta đi chùa mà cứ tăng thêm phiền não thì chúng ta xứng đáng đệ tử Phật chưa? Mình làm tốt cho Phật hay làm xấu cho Phật? Như Phật là cứu khổ mà mình đi hoài thì ta khổ thêm, thì tức là mình làm cho người ta chê bai Phật, phải không? Như vậy đó là trái với cái mục đích của Đức Phật đã nhắm, đã dạy chúng ta đó. Bởi vậy cho nên người Phật tử canh chính khi nói đến đi chùa, nói tới tu hành là phải nói tới buông xả những cái khổ đau, tự mình hết khổ đau và làm cho mọi người chúng ta mình hết khổ đau. Đó là tu theo đạo Phật. Chứ mà tu mà cứ ôm ấp quán hờn thù hằn này kia thì tu đó không phải là tu rồi, phải không? Như vậy thì tôi nói cái hạnh phúc mà Đức Phật cho chúng ta đó là cái hạnh phúc gì? Nếu mình biết tu hạnh hỷ xả mới được hạnh phúc chân thật, phải không? Đó là cái sâu chuỗi chuyên cương, phải không? À, cái đó mới là cái hạnh phúc chân thật. Mà bây giờ quý vị ai tập được cái đó ngày nào thì có hạnh phúc ngày đó, phải không? Mà suốt năm thì được một năm hạnh phúc, suốt đời thì được một đời hạnh phúc. Đó, tu như vậy đó mới xứng là đệ tử của Phật, phải không? À, đó là tôi mới nói cái hạnh phúc mà thứ nhất thôi. Còn cái hạnh phúc thứ hai nó cao siêu hơn nữa. Cái hạnh phúc thứ hai này á, chắc là quý vị nào tu theo các chùa tịnh độ thì quý vị chắc nhớ cái bài sáng trong có câu là tinh như thiền định hạ bàn thở xưa đó, nhớ câu sáng không? À, bây giờ tôi hỏi quý vị, thiền định hạ bàn thở xưa là thiền định sao? Biết không? Bây giờ tôi mới giải thích cái thiền định hạ bàn thở xưa cho quý vị biết. Cái thở xưa có ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một nhà nho học mà khá giả. Thì sau này một hôm ổng đi phát tâm đi hỏi đạo, tức là hỏi thiền, ổng tới nhà Thạch Đầu Hy Thiên. Khi tới nhà Thạch Đầu Hy Thiên rồi ổng mới hỏi nhà Thạch Đầu sau này, nói rằng người không cần muôn pháp làm bạn là người gì? Người không cần muôn pháp làm bạn là người gì? Thì nhà Thạch Đầu ra liền bông miệng ổng ta, ông họ. Rồi thì sau đó cái ổng mới sang qua Mã Tổ Đại Nhất, ổng cũng đem câu hỏi đó ra, ổng hỏi hãy người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì Mã Tổ ngài liền nói, chừng nào ngươi hốt một ngụm mà cạn hết cái sông Tây Giang này á, ta phải vì ông mà nói. cái ảnh cũng được ngộ liền. Như vậy thì cái ngộ đạo của ổng, sau khi ngộ đạo rồi về thì bao nhiêu sự nghiệp của cả ổng, ổng đổ tước hết, ổng đổ cho hết. Rồi gia đình ổng thì có bốn người, ông nè, bà nè, đứa con trai, đứa con gái, bốn người. Là bốn người thì ổng giáo dục sao được, biết tu hết, và ngờ Lý Thiền cùng tu. Thì một hôm nọ, đây tôi kể chuyện trong nhà, nói chuyện. Một hôm nọ, ông Long Quẩn, bà Long Quẩn và cô con gái là cô Linh Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu đó, tôi đặt tên đó là lấy cái tên của cô đó. Cô con gái là Linh Chiếu, ngồi lại bàn việc đạo. Thì ổng liền nói rằng khó người tại dầu mè trên cây vuốt. Nói rằng cây với cây mà vuốt người tại dầu mè thì ai mà muốn leo dễ là khó, nắm cái cột khó, tu hành nó khó. Cứ giống như là muốn leo trên cây mà cây nó đã vuốt cả người tại dầu mè rồi, khó thật là khó. Khi ra cái là nó vững phải liền nói lại, phải nói dễ trên đầu tâm cỏ ý tổ sư. Nói rằng trên đầu tâm cỏ ý tổ sư thầy, trên đầu tâm cỏ có gì đâu mà nói là khó. Cái bà con gái tức là cô Linh Chứa, cô liền kết thúc, cô nói rằng cũng chẳng dễ cũng chẳng khó, đói đến thì ăn, mệt ngủ khờ. Như vậy thì cô nói rằng cũng chẳng dễ cũng chẳng khó, đói đến thì ăn, mệt ngủ khờ. Thì quý vị nghe cái câu đó thấy dễ tu rồi đó, đói ăn mệt ngủ khờ ru phải không? Nhưng mà nói cái câu đó nhiều người hiểu lầm. Cho nên hồi xưa ngài Huệ Trung Quốc Sư khi mà ngộ đạo ở chỗ Lục Tổ rồi thì ngài mới lên trên núi Bạch Nha, ngài ở 42 năm, ở trên núi Bạch Nha 42 năm rồi thì được vua mời xuống làm quốc sư. Thì có người có hỏi ngài, hỏi rằng 42 năm ở núi đó ngài làm cái gì? Thì ngài trả lời đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thì cái ông đó nói đói ăn mệt ngủ thì cả phàm phu cũng làm được như vậy, có gì khác đâu mà ông nói ông tu. Ngài nói khác chứ, phải khác chỗ nào? Thì ngài trả lời rằng người phàm phu á đói mà không chịu ăn đòi tâm thứ, mà thì ngủ mà không chịu ngủ nghĩ tâm diệt. Bây giờ quý cô thấy, quý phật tử thấy ha, mình đói bụng đó tới bữa cơm ăn đó mà lên bữa cơm mà thấy thiếu ớt cái chịu ăn chưa? Đời ơi, tại sao thấy thiếu lắm gì đó ta là bà liền chứ không bao giờ chịu ăn. Nên đó đến mà không chịu ăn. Rồi tối ngủ với chị chịu ngủ không là gác tay trên trán lăn qua trở lại nghĩ chuyện này chuyện kia. Ngủ là toàn suy nghĩ. Đó, khác ở chỗ người tu mà hiểu đạo, nhận được đạo rồi thì ăn là ăn, ngủ là ngủ, chứ không có cái gì chen trong đó. Còn người chưa hiểu đạo, ăn thì đòi ngon đòi dở đủ thứ, phải không? Ngủ thì còn suy tính việc hơn việc kia. Bởi vậy cho nên nó khác, phải khác ở chỗ đó. Từ như vậy quý vị thấy cô Linh Chiếu cổ nói được như vậy là hay hay dở. Bởi vậy cho nên trong gia đình đó, từ ông bà Long Quẩn cho tới vợ ông và hai người con đều hiểu đạo như nhau, ngộ đạo như nhau. Thì hôm đó ông bà Long Quẩn ổng thấy cái duyên của ổng nó mãn, ổng mới bảo người con gái là cô Linh Chiếu, ổng leo lên ngựa giữa, ổng ngồi kiết già, rồi ổng biểu con ra coi đứng ngọ vô cho ba hay. Tức là ổng tính là đứng ngọ là ổng tịch, ngồi kiết già ổng tịch. Thì cô Linh Chiếu cái cổ chạy ra ngoài, cổ nhìn, chạy vô nó kêu ba, dành đứng ngọ, nhưng mà bị mặt trời bị nguyệt thực. Cái nó thôi để ra ra mặt coi, cái ông bước xuống ông ra ông coi, cái cơ lên chiếu, cái cỡ trà lên người giữa, rồi kiết già cái cục tịch. Tôi tịch là cái ông già tới vô thấy tôi tịch, cái ông cười ông thấy con gái ta lầm lợi quá. Cái thì ông lo cho ông tết cái cơ lên chiếu xong, cho ông tết xong rồi cái ông báo tin cho bạn bè ông, tức là 7 ngày sau báo tin bạn bè ông nói rằng ông sắp tịch. Thì bạn bè tới thăm, thì trong đó có anh Châu Mục Công cũng như ông Mụn Trưởng ở địa phương nè, ông tới là bạn thân. Thì khi tới nói chuyện hồi rồi nói tôi mỏi anh đưa đầu gối tôi nằm chơi, cái ông nào ông giữ cái đùi chân nó ra, ông nào nằm trên cái bắp đùi cái ông tịch. Ông tịch ra là ông bằng ông vẫn ông tịch. Thì ông tịch xong rồi để tin đó nó đưa về cho bà nó vẫn, lúc đó bà ở Nguyên có đứa con trai đưa đi cày ruộng. Bà mới chạy ra cho đứa con trai ngay. Thì trước con trai đưa đánh tàu cày ruộng ngày một đồng. Thế ra ổng kêu người ta nói con ơi con, cái con nhỏ ngu si với ông già vô tri đi hết rồi. thì người con trai nghe nói vậy cái nói vậy hắn á, cái đứng ra tịch luôn. Chắc rồi cái lã nó thằng ngu si nó cũng đi nữa. Bà lo bà cho ông cái thì xong cái chú con trai rồi cho bà lên núi bà ngồi bà tịch. Thì như vậy đó, cái thiền định của cái gia đình của bà nó vẫn là muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, tự do tự tại. Và cho nên rồi người tu mình mơ ước được như cái thiền định họ bàn thời xưa là mơ ước như vậy đó. Thì quý vị thấy ở trên đời này có cái gì khổ hơn là cái chết, phải không? Ai nói nghe cái chết cũng đều sợ hết, phải không? Cái chết là cái đáng sợ hơn hết. Vậy mà cái người tu cho tới khi nào muốn chết là chết, muốn sống là sống, thì như vậy đó gọi là sanh tử tự tại, cái đó mới là chân thật hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc đó là hạnh phúc cuối cùng đó. Chứ còn cái hạnh phúc mà mơ ước vui vẻ hàng ngày đó chưa phải là cuối cùng. Chừng nào đến việc sanh tử, in chết thì chết, in sống thì sống, tự do tự tại, cái đó mới là chân hạnh phúc, phải không? Thì như vậy thì tất cả chúng ta tu theo đạo Phật, trở về với đạo Phật là chúng ta tìm cái hạnh phúc chân thật đó. Nó làm sao trong hiện tại cuộc sống này chúng ta luôn luôn an vui, không có bị phiền não nó quấy nhiễu, rồi khi chúng ta nhắm mắt một cách tự tại tự do thì đó nó thật là chân hạnh phúc, phải không? Chứ đừng tưởng rằng bây giờ tu sơ sơ thôi rồi chờ nhắm mắt niệm mười câu rồi Phật tướng thì cực lạc thì nó mà hạnh phúc, thì đó là tưởng tượng thôi, phải không? Bởi vì luôn luôn cái nhân thế nào mới có cái quả thế ấy. Hiện tại này mình được tự do thì mai kia mình mới được tự do, phải không? Còn hiện tại này mình cứ rối người phiền não mà nói mai kia mình tự do là chuyện vô lý. Bởi vậy cho nên muốn được cái hưởng hạnh phúc chân thật thì ngay trong cuộc sống này chúng ta phải khéo tạo dựng cho mình được một cái nguồn an lạc thật sự. Rồi làm sao trong khi sắp chết, trong cái sống chết đó mình được tự do tự tại, cái đó mới là chân hạnh phúc, phải không? Như vậy thì bây giờ tôi chúc rằng quý vị đi chùa kỳ này về mỗi người đều được hoàn cái sau chuỗi kim cương hết, phải không? Chứ đừng có đòi nhõng nhẽo như bà con chú nhõng nhẽo đó, đòi những sau chuỗi bằng hạt nước đó, không uống nước đó, cái đó uổng công vô ích, phải không? Đó là đây là ít thiết thực cái cuộc tu hành của cái đời sống mình, chứ không phải chuyện xa xôi. Đó là cái đề tài tôi nói đâu là chân hạnh phúc đã chỉ cho quý vị rồi đó. Nó hô bổn sư đi con đi thật. Bây giờ nãy Bồ Tát coi chúng sanh khổ như mình khổ, chúng sanh vui như mình vui, cho nên thấy người ta hơn cho thì mình vui, thấy người ta thua mình thì mình thương, thương cho nó buồn mình thương, mình làm sao giúp cho họ bằng mình. Thành anh nâng cái kẻ thấp và vui mừng cái kẻ cao, thì đó là tinh thần của Bồ Tát. Dạ thịt. Thực ra trong đạo Phật nói cuộc đời là đổ khổ, nhưng mà người tu Phật như quý thầy thấy Phật tử thấy khổ là vui, vui là khổ. Như vậy thì sao ngược lại? Nói thế này, Đức Phật nói cuộc đời là đổ khổ là khi người ta còn mang đủ cái tâm đuổi theo ngũ dục đó. Ngũ dục thì bởi vì đuổi theo ngũ dục cho nên rồi cả một cuộc đời nó là đau khổ. Mà nếu người ta buông được cái tâm đuổi theo ngũ dục đó, thì cuộc đời nó hết khổ. Thành nó khổ là do người ta tham mê đuổi theo ngũ dục. Chứ nếu mà hết tham mê thì nó hết khổ. Như vậy cái khổ đó không phải là khẳng định, giống như là một ông thầy thuốc thấy một bệnh nhân có cái bệnh nguy hiểm mà bệnh nhân không biết, nó chưa có phát hiện, không biết, thì ông thầy thuốc đó khám và biết bệnh nó là nguy hiểm mà bệnh nhân không biết, thì ông thầy thuốc phải nói làm sao? Cái điều đầu tiên đó, ông thầy thuốc là phải nói cái nguy hiểm của bệnh, đúng không? Nguy hiểm của bệnh để gì? Mục đích để gì? Để cho cái người bệnh biết mà trị sớm, đúng không? Nếu mà trị rồi thì sẽ đi tới đâu? Thì hết bệnh. Đó. Cũng như vậy, Đức Phật thấy chúng sanh mê trong cái khổ mà tưởng là vui, cho nên Ngài nói, cái đó là khổ, chứ phải vui. Mà khi biết nó là khổ rồi, cái thì mình xoay lại, thì Đức Phật mới chỉ cái cách làm sao cho hết khổ đó. Bởi vậy, cho nên Pháp Tứ Đế, Đức Phật nói, cái đầu là khổ đế, thấy không? Vì nghe nói khổ, cái ai nói là Phật bi quan, vì gì nói khổ nè, khổ là trước hết. Nhưng mà Phật nói khổ thì dừng chưa? Chưa. Phật nói khổ này từ đâu mà có? Đây tới tập đế, nó có nguyên nhân. Đó. Bây giờ biết cái nguyên nhân tạo ra cái khổ rồi, thì giờ làm sao nữa? Đức Phật nói diệt đế, tức là phải diệt hết nguyên nhân khổ. Mà nguyên nhân khổ diệt hết thì nó làm sao? Mà muốn diệt nguyên nhân khổ là phải đi ứng dụng cái phương pháp, đó là đạo đế. Như vậy thì diệt hết nguyên nhân khổ thì cái khổ hết tức là vui. Thành ra Phật nói khổ để đưa người ta tới vui, chứ không phải nói khổ để mà than thở. Thì quan điểm đó nó khác hơn nhiều người hiểu lầm. Tưởng nói khổ là bi quan, này không phải. Nói khổ để người ta diệt hết khổ mà được an ổn. Còn nếu mình nhìn cuộc đời, mình không nói khổ, mình không nói vui, phải không? Không nói khổ, không nói vui. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu gặp những cái chuyện mà bất như ý thì lúc đó mình vui hay khổ? Tại vì nó không khổ lắm. Bởi vì cái sanh già bệnh chết là đương nhiên rồi, là việc đương nhiên. Mà tại sao Phật nói nó khổ? Bởi vì sanh già bệnh chết lâu nay người ta thấy nó là chuyện như vậy, không có ai thoát ra được nó, phải không? Không ai thoát được nó. Mà bởi không ai thoát được nó cho nên là chấp nhận như vậy mà chịu hoài. Lớp này ngã xuống rồi lớp kia tiến lên rồi cứ ngã xuống, tiến lên ngã xuống mà không ai thoát được. Chính vì chỗ đó nên Đức Phật Ngài thấy cái này sanh già bệnh chết này, cái này thoát được chứ không phải không thoát được. Mà thoát được bây giờ muốn cho họ biết họ thoát được thì nói cái này là khổ chứ không phải là vui. Nếu anh giết nó thì tôi chỉ nguyên nhân cho các anh thoát được đó. Thì như vậy nói mấy cái này khổ có nghĩa là chỉ cho người ta nhận lẽ thực của nó để rồi chỉ chỉ một phương pháp thoát khỏi nó, chứ không phải nói bốn cái đau khổ rồi mình ngồi đó mình than thở vì ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết thì rằn rỉ hoài, không phải vậy. Phải là nhưng bây giờ phải đặt câu hỏi lại. Nếu mình là một bệnh nhân ha, mà lại chân đương bị bệnh hoàn thành, rồi bây giờ mình chấp nhận bệnh đó để mà bệnh, hay là mình phải biết bệnh này có thể trị được để tìm thầy thuốc trị? Nói vậy, nói thế này, một là mình không biết cái hiểm nguy của bệnh, cho nên bệnh mà mình cứ cam chịu rồi cắn răng chịu rồi dĩ thôi mà không có tìm cách trị. Và hai nữa là mình biết bệnh này trị được, mình tìm thầy tìm thuốc mình trị, thì trong khi tìm thầy tìm thuốc trị thì dường như mình cũng trị trước, nhưng mà khi trị được hết thì từ đó là sao mình làm luôn khỏe hơn, phải không? Chính chỗ đó nên thầy nói rõ cái lập trường của thầy hơn chút nữa. Thầy không nói rằng khoa học là tốt hay là xấu, mà cũng không nói rằng dùng khoa học với tính cách lợi ích riêng nó là xấu, mà thầy chỉ nói rằng nếu khoa học phục vụ cho lòng tham sân của người là xấu, nếu khoa học mà phục vụ cho cái lòng từ bi bác ái là tốt. Phải không? Con người có nó khoa học, cái dao nó không có hại người ta, phải không? Mà hại là cái người sân si mới là hại. Còn nếu như người từ bi đó ái thì cái dao là cách này cách nọ làm có lợi. Cho nên không phải thầy nói khoa học là hại hay là lợi, mà sử dụng khoa học với lòng từ bi đó ái thì lợi cho chúng sinh, sử dụng khoa học với tham sân si đó là hại. Cái quan điểm về lời mời đó thì cái này cũng có phải là trong cái sau này mình có thể làm nhiều cách, có thể mình làm người là cũng làm mệt thôi tân. Thì ta con nghĩ là cái này nó có nhiều cách hợp lý. Hợp lý của cái khác, lúc trước thì con cũng nghe một người đó nói này là ngay cả bây giờ đó, đã là thiên bà có tiền nội, con đi tôn thì chính là thiên bà tội. Thì hồng chung mà hồng chung có đó, thì con đi tôn nói thiên bà thì chung cũng đâu làm bây giờ, mà nó kéo lên cái môi trường nè. Một lần kéo con ta nó hành hiểu con. Một ngày ra má cái chuyện chú như như vậy thì tên họ ở đâu mà ra những con đó con là lý đó là lý hết cái gì vậy đó thấy dù như những người bên ngoài là lỡ mà làm cái con trò chẳng hạn khi con tỏ thì bản chất của nó là nó đang kẹt cái tấm rồi đang tỏ nó phải chết thì giờ khi con tỏ thì lời nào cũng sẽ trở lại người hai cái nhân thành đó thì hai cái cũng sẽ là thì ví dụ mà cái đó là cái luật mà con thấy thì trong cái tập hợp đó thì con tập hợp cái kiến thoại cái kiến thoại thì nếu mình không hiểu mình sống không cái những cây cỏ này kia thì mình cũng tồn tại vậy nhưng mà cái hiểu nó không thể gọi là giải thoát được mà cái tư duy nó là cái đặc điểm của cái sự cao tức là con người nó không thể có những gì khác thì ta các cái chuyện này là cũng không có bằng là thì tôi quan điểm là con người là con chó nó không có phải thì cái tư duy con chó nó chỗ nào để nó giải quyết được cái nó gọi là mà rồi những cái cái gì mà là tiền đồ nó tu ra rồi lỡ là con bạc thì làm sao mà nó là cái gì cũng thế thì nó là những cái bây giờ đầu tiên là nói về luân hồi phải không? Giờ trước luân hồi của đạo Phật á, nó không phải theo cái thái thông thường mà mình cứ nghĩ cái cách phổ thông rằng người đời này làm là người mà giết người ta thì đời sau làm thú làm gì đó, không phải cái lối phổ thông như vậy. Mà nói luân hồi đây là một triết lý của đạo Phật chứ nó không phải là chuyện thường, nhưng mà tại vì ta hiểu quá thông thường đi. Bây giờ đặt câu hỏi lại từng phần để giải thích luân hồi. Thì luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi nó thay dần. Là trong nhà Phật thấy cuộc sống của chúng sinh trong cái thế gian này nó là dòng lẫn quẩn cứ thay dần, nó gọi là luân hồi. Bây giờ đầu tiên mình hỏi cho trái đất mình có luân hồi không? Nó là thay dần nè. Đó. Từ như vậy trời cái trái đất mình đã thấy nó là một cái dòng thay dần. Rồi bây giờ mình nói sự vật ở trong cái trái đất này nó có bị luân hồi hay không? Ví dụ như bây giờ trời nước mình đang ra bể mà nắng thì nó bốc hơi là hết chưa? Thì mình biết là chưa phải là hết, mà chưa hết thì nó đi đâu? Lên rồi đọng lại rồi trở xuống, nó xuống rồi có thể là bốc hơi nữa. Nó thiên hình vạn trạng, nó luôn luôn là đổi thai. Sự vật là đổi thai, mà đổi thai theo cái gì? Trong nhà Phật gọi là theo duyên, gọi là tùy duyên đó, nó theo duyên. Ví dụ như nước có thể là từ thể lỏng mà biến thành hơi, nếu theo cái duyên nóng, mà cũng có thể từ thể lỏng mà biến thành khối theo cái duyên lạnh. Thì như vậy cái chuyển biến đổi thai nó theo duyên mà không có mất. Nó nói như vậy, theo duyên mà không có mất. Bởi vậy cho nên tân nhà Phật nói rằng luân hồi là gì? Tức là một dòng lãnh quẩn đổi thai mà không mất thì gọi đó là luân hồi. Thành ra cái mà đổi thai theo chiều nào thì tùy theo cái duyên của nó, mình tạo cái duyên nào thì nó theo chiều đó. Thì như vậy nó thấy rằng con người thông minh biết tạo cái duyên thì nó sẽ theo duyên mà theo ý mình, nó có thể chuyển biến theo ý mình muốn. Và nếu mình không thông minh thì nó theo cái duyên của trời đất mình nó chuyển biến. Thì như vậy nói luân hồi không có cái nghĩa là nghĩ là đời này làm đời sau chịu này kia, nhưng mà đó là cái dòng lẫn quẩn của vũ trụ của con người. Mà biết được vậy rồi thì tất cả đều theo duyên. Thì như vậy trong tâm hồn của mình, tâm hồn của mình là tâm hồn một con người. Nếu mà tâm hồn con người này mà được cái duyên tốt, được gặp những bạn làm những người tốt hướng dẫn giáo dục mình thì nó chuyển biến theo cái tâm hồn tốt. Còn nếu gặp những bạn ác, bạn xấu, nó rủ ghê cờ bạc rượu chè thì lần lần nó xấu. thì như vậy cái thăng hay cái giá, cái lên hay cái xuống đó, nó tùy theo cái duyên. À, như vậy cho nên trong nhà Phật nó luân hồi là tùy duyên, nó không có cái cố định nào hết. Thì như vậy là một chuyện hợp lý. Hợp lý còn cái chuyện mà đợi sao đó thì khoan nói. Nhưng mà bây giờ nói đặt lại, đã là không mất á, thì làm sao từ trạng thái này qua trạng thái khác, bây giờ mình thấy một khối đất để mình nói là hết thì hơi vô lý, phải không? Mình thấy một sao nhất tạng nó là hết thì cũng vô lý, phải không? Thì như vậy mà nó không hết thì nó đi đâu? Mình trả lời sao? Tùy duyên, tùy duyên mà nó chuyển biến thì cái luân hồi nó vậy đó, chứ không phải như ta tưởng. Rồi giờ tới vấn đề này nó hơi quan trọng một tí nữa, là theo Phật tử học phải thì nói rằng con người do cái tư duy có cái trí tuệ, phải không? Là trí tuệ tư duy đó là một cái làm cho mình thăng tiến, mình được trí tuệ sáng suốt hơn. Còn nếu mà không cho mình tư duy á, thì tức mình đâu có hơn các loài vật, phải không? Nó trở thành ra cái dốt nát, nó không biết, hoặc là biết rất là đơn sơ, phải không? Đó là, nhưng mà nói thế này, nói thật tử nên hiểu rằng cái nhìn của người khoa học hay là cái người thế gian khác hay cái nhìn của người tâm đạo một chút. Ở tâm đạo nhìn á, ở mình nó có hai cái trí. Cái trí do thầy bạn hướng dẫn thì đó gọi là hữu suy trí. Còn cái trí mà do tự mình lặng xuống, tâm tư mình yên tĩnh thì nó phát ra gọi là vô suy trí. Thì bây giờ mình thấy nhiều nhà khoa học khi họ nghiên cứu một vấn đề, tới đó rồi họ đặt họ không nghiên cứu gì được, họ không suy nghĩ gì được, rồi bấm dinh cho họ, đột nhiên cho họ ngộ, họ thấy được lý đó, thì lúc đó là tư duy hay là không tư duy? Thì vậy cái dạng tiềm thức mà lúc đó là nó lặng xuống, lặng xuống là nó phát ra. Thì đó là theo tâm nhà Phật tôi nói, không phải mình không tư duy, nhưng mà tư duy theo cái chiều hướng để đi sâu, lặng xuống rồi nó phát lên, chứ không phải nói là mình buông hết cái hiểu biết của mình, không phải vậy. Như vậy được chưa? Thật ra Phật nó có mà không có nói nó kiếm. Có mà nó không kiếm, mà chỉ chừng nào là con người mới có thể kiếm được. Bởi vì cũng như thầy Thường Vụ thì nói rằng, ví dụ như có một tâm cái mảnh vuông, rồi người ta sơn màu dầu, sơn dầu hát đen cười phải chôn dưới đất. Rồi bất thành có một người hành đào lập lấy lên, khi lấy lên thì thấy nó đen thùi không biết là cái gì. Nhưng có người chịu phó hợp cạo chùi thì thấy một cái đó nó bày ra cái gương, thì tâm đó là tâm là tánh. Rồi khi đó là họ chịu phó hợp cạo cho tới bây giờ hoàn toàn hết dầu hát rồi sạch bon đi thì thấy cái gương tâm tánh hoàn toàn. Rồi khi thấy một cái gương tâm tánh hoàn toàn thì người đó sẽ nói còn 99 cái kia nó sao? Nó cũng là gương, phải không? Nhưng mà nếu không cạo thì chừng nào nó trong như cái này. Tuy là gương nhưng mà nó không trong nếu người ta không cạo. Thì cũng như vậy, tất cả chúng sanh đều có thực chứng, nhưng nếu họ không tu thì nó y nguyên. Có thì có mà không có hiện ra được. Chỉ ai giúp tu, tức là giúp tư duy với con người thì nó mới phát ra được. Cái phương pháp thì nó không có thể duy nhất, mà nó trong nhà Phật gọi là tùy căn cơ, tức là cái trình độ riêng biệt của mỗi người. Vì vậy mà trong nhà Phật nó có nhiều pháp môn đó, mỗi pháp môn nó thích ứng với mỗi cái tâm trạng của con người. Vì vậy nên nó một thì nó không được, nhưng mà nó có cái sở. Nếu nói nhiều mà mình nói nghe ai dạy tôi cái gì cũng cho là Phật hết thì cũng không được luôn. Vậy thì có cái hỏi này, ví dụ như mình tu cái gì vậy? Thật ra nếu mà tôi mà muốn giải thoát thì phải sử dụng cho đúng cái việc làm của mình, việc ứng dụng của mình, nghĩa là làm sao cho tâm trí mình nó đi sâu ở trong cái yên tĩnh thầm lặng ở trong, rồi tự nó phát ra thì trúng. Và nếu mình bắt lệ thuộc vào cái gì đó thì cái anh không trúng. Giống như mình nè, những nhà khoa học, mà nếu là nhà khoa học mà cứ nghĩ rằng ai đó ban cho mình trí sáng thì nó không phải khoa học rồi, phải không? Thì cái này cũng vậy. Đủ rồi hả? Tiền hiện thường chiếu một cá thân của tôi vị tư thân tiền chiếu đã có trong mùa lưới loạn một chín bảy mươi bốn và đã tử thân trên sỏi đá nảy nở trong giá nắng của khoai. Tiền chiếu đã nhờ chức nhân tư thân được chức vượt nắng trong điều kiện như vậy. Nói đến tiền chiếu là nói đến chiếu đến quân chiếu quân kế chất già ngự thở dùng tâm chế lạnh đến bên dưới một cô em nhỏ thì bên dưới người lên đến thời dưới một cô em sinh năm hạnh dưới bốn giờ tê nắng đến cửa dưới đứa đến năm năm vừa chết giữa vùng đất cấm tất cả dưới chỉ là dưới thường dưới sáng lên từ chính lệ tư công quả động từ lòng từ vị âm thương người mở lối chân thân từ chiếu nơi đây hiện quả tức sánh đạo tức sánh sẽ hành đạo tiền đường tình tưởng giữa đường dương thẳng tắc năm thiền ngân năm tại lớp thân rừng tiền thân với nguyện thân bồ đoàn và hát ca tinh nguyên vậy cuộc sống ấm lên biết bao đơn vì nắng sương tâm thần bất tử của pháp tiền này đường về thường chiếu đã nói lên tất cả việc như vậy kiểm tra từ anh sẽ tra thai cho tất cả chúng ta của các thần tinh hoa các chiếu ngày ta thường chiếu ai về thường chiếu trong chiều mưa xuống nghe nhà quan Thank you. Thank you. Thank you.